Chương 225 tối cường thăng cấp hệ thống. Tam đầu lục tí bốt, cười mỉm, á đù. Hắn làm sao còn chưa có trở lại? Đều nhanh 2 giờ rồi, như nào đây không gặp trở về à? Viện Linh có chút bận tâm lên, Ngưu Đại Hải tâm lý giả đánh cổ, không dám hướng về chỗ hỏng suy nghĩ, ê một định bất hội có việc, hắn đối mặt Lan Hống Quần đều còn sống, lần này khẳng định cũng có thể. Nguyên Bá ngồi xổm ở một bên đờ ra nghe bọn hắn mà nói, đột nhiên đứng dậy, một đầu xuyên vào đệ tam tầng, bỗng nhiên trong lúc đó, không có bất kỳ dấu hiệu, từ Long Phi tiến vào đệ tam tầng sau, hắn liền ngồi xổm ở một bên chưa từng nói qua lời nói, như là một cái người tàn hình như thế, ê Nguyên Bá. Ngưu Đại Hải gọi một câu, cũng không lo nổi nhiều như vậy, vọt vào đệ tam tầng, Viện Linh theo sát phía sau, tiến vào đệ tam tầng sau, ba người nhìn trong hành lang đầy đất đá vụn, đã xảy ra cái gì? Nguyên Bá chạy, dọc theo một đường đá vụn chạy lên, ken. Ken. Chúc mừng Player Long Phi chém giết pho tượng lấy được kinh nghiệm 15.000 điểm, chân khí 1/100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng Player Long Phi thu được ác linh 1 rồi chúc mừng Player Retrin Kutunet hệ thống thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên, Long Phi giết không diệt nhạc hồ, có tiểu bạch cùng băng hỏa ở mặt trước mở đường, hắn hoàn toàn tứ không e dè, hai tay như chù y, không ngừng oanh kích những kia từ dưới đất bò dậy pho tượng, bọn nó chỉ sót lại một chút huyết, song quyền hơi động, trực tiếp miểu sát, e sảng khoái A. Đây mới gọi là thăng cấp A, đây mới gọi là đột phá A. Ngăn ngắn hai cái lúc nhỏ thời gian, EXP tăng vọt một đại tiệc, trở lại mấy tiếng có thể thăng cấp người khác tu luyện một năm cũng không chống đỡ được hắn một giờ, nắm giữ hệ thống chính là như vậy phong tao, tiếp tục cuồng. Tiếp tục lẳng lơ. Giết. Long Phi chỉ huy, trong lòng cũng ám thầm nói, ê Liễu Lạc Khê, chờ ta, ba năm ta nhất định khiến hắn cho ngươi quỳ trở về. Ầm ầm ầm ghi ken. Chúc mừng Player Long Phi chém giết pho tượng lấy được kinh nghiệm 15.000 điểm, chân khí 1/100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Bỗng nhiên, Tiểu Bạch đột nhiên dừng lại, nói, ê chủ nhân, phía trước phát hiện một luồng phi thường hung hãn khí tức, có thể là pho tượng vương. Viêm Hoàng lão tổ cũng lập tức nói, ê Tiểu Bạch nói không sai, phía trước có một luồng rất nguy hiểm khí tức, linh hồn khí tức hoàn toàn khác nhau, ngươi muốn cẩn trọng một chút. Lại lần trước Hồng Thiên Tuyệt sự tình, Viêm Hoàng lão tổ gắt gao bảo vệ này Long Phi, bất kỳ nguy hiểm nào đều không buông tha, pho tượng vương đúng không? Băng hỏa. Long Phi hét ra một tiếng, băng hỏa lập tức chạy tới, nói, ê rõ ràng. Long Phi nhảy một cái, nhảy đến băng hỏa trên lưng, nói với Tiểu Bạch, kệ tiếp tục giết. Sau 3 phút, một lùng thô to tiếng hít thở vang lên, cầm trong tay một thanh khô lâu trường trượng, ngồi ở đệ tứ tầng cửa vào địa phương, đem lối vào chắn đến xích sao, cảm nhận được Tiểu Bạch hơi thở trong nháy mắt, pho tượng vương trong nháy mắt phục sinh, khô lâu trượng quét qua, vọt một cái, không đợi Tiểu Bạch phản ứng, trực tiếp đánh vào Tiểu Bạch trên người, ầm. Tiểu Bạch thân thể chìm xuống, BV bị chấn động lùi lại mấy bước, lộ ra răng nanh, hung hãn cực kỳ, kẻ dám đánh lão tử giết chết ngươi. Nhất thời Tiểu Bạch liền phát hỏa, thân thể biến lớn gấp đôi, nhằm phía pho tượng vương kỳ ầm. Pho tượng vương trong tay khô lâu trượng lại là quét qua, Tiểu Bạch lóe lên, tránh thoát một đòn, ngược lại hai trảo dường như lợi nhận, hung hăng chộp vào pho tượng vương trên mặt, rầm ào, ghê, 1099 kỳ ấy đánh lén lão tử, sướng rồi chứ. Tiểu Bạch một kích thành công ngay lập tức sẽ hả hê lên. Chỉ là không chờ hắn hả hê xong, pho tượng vương bên phải một đôi bàn tay khổng lồ trảo tới, trong nháy mắt bắt lấy hắn, mặt khác một bên, một cái thạch chùy oanh tích xuống e nguy hiểm. Long Phi mi tâm căng thẳng, lập tức nói, e băng hỏa. Khoảng cách đủ rồi. Mục tiêu khóa chặt. Long Phi không hề do dự chút nào, trực tiếp quát lên, e phóng thích. Băng hỏa cửu trọng thiên, đệ nhất tầng. Băng hỏa liệu nguyên. Hợp kích kỹ năng thả ra ngoài, một chùm ánh sáng qua lại mà ra, trực tiếp đem pho tượng vương thân thể cho xuyên suốt đi, đồng thời cũng đem pho tượng vương toàn thân chiếu in ra, tam đầu lục tí, một thủ pháp trượng, một tay thạch chùy, tay kia nhưng là cự linh chi cánh tay, Viêm Hoàng lão tổ thanh âm đột nhiên nhớ tới, ghê cẩn trọng một chút, hắn trong tay thạch chùy, pháp trượng, còn có cặp kia cánh tay đá đều là đồ tốt. Đương nhiên, đối với ta mà nói là đồ bỏ đi, đối với ngươi mà nói là đồ tốt. Long Phi rùng mình, nghĩ đến vừa nãy dùng Long Thần nổi giận chém đem Đông Tây Đô chém nát, lập tức bắt đầu cẩn thận, nói, ê lão tổ, ngươi biết hắn phong ấn tại nơi nào sao? Viêm Hoàng lão tổ khẽ nói, ê pho tượng này là tam đầu lục tí, đồng thời cũng có ba cái trái tim, mỗi cái trái tim thượng diện đều có một đạo phong ấn. Đã minh bạch. Ba đạo phong ấn. Long Phi nói ra, Viêm Hoàng lão tổ, nói, để ba đạo phong ấn không giả, thế nhưng ngươi muốn đồng thời đem ba đạo phong ấn đánh nát, nếu như đánh nát một đạo, hoặc là hai đạo, đều vô dụng, vẫn là giết bất tử nó. Ba đạo phong ấn đồng thời đánh nát. Đánh nát không khó, thế nhưng muốn đồng thời đánh nát ba đạo phong ấn, vậy thì khó khăn hơn nữa, pho tượng kỳ vương đẳng cấp đã là thất cấp yêu thú, công kích không nói, chỉ là phòng ngự liền vô cùng cường hãn. Oanh. Ầm ầm ầm, khi băng hỏa cửu trọng thiên hợp kích lực lượng biến mất, pho tượng vương đỉnh đầu rảnh máu giảm bớt hơn một nửa, vừa nãy công kích tạo thành thương tổn có 80-90 vạn điểm, thế nhưng giống như Viêm Hoàng lão tổ nói như thế, không đem hắn trên trái tim phong ấn đánh nát, liền giết bất tử hắn. Băng hỏa thở hổn hển, nhìn Long Phi, nói, "Ngài chủ nhân, ta còn có thể chống đỡ." Băng hỏa thời gian là 2 giờ, thế nhưng hai cái lúc nhỏ thời gian đã qua, thêm vào vừa nãy phóng thích hợp kích kỹ năng đem hắn năng lượng toàn bộ tiêu hao hết. Dưới tình huống như thế đã là tiêu hao tinh nguyên, đối với hắn tương lai tu vi tất nhiên có ảnh hưởng. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mạnh mẽ đem băng hỏa thu vào tọa kỵ không gian, nói, ở ngươi nghỉ ngơi thật tốt là được. Nhất thời Long Phi đem đồ long đao cho triệu hoán đi ra, một bước xông lên, một đao chém đánh đi xuống, tiểu bạch đồng thời công kích, để ba đạo phong ấn đồng thời đánh nát. Tiểu bạch, ngươi phụ trách bên trái, ta đối giao bên này hai cái. Long Phi tiếng nói vừa dứt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, kẻ bắt đầu. Đồng thời ra tay, nhưng mà ầm, tiểu bạch bị đánh bay ra ngoài, Long Phi cũng bị đánh bay ra ngoài, pho tượng vương phát ra trầm trầm thanh âm, nói, ở ngươi các loại nhân loại, tại ta pho tượng vương trước mặt run rẩy đi. Tiểu bạch nhất thời liền khó chịu, trong cơ thể một cổ thần uy hơi động, lan thần lực lượng nổ bắn ra đến, một đạo siêu cấp quang nhận phát bắn ra, thì càng áo đặt mạng ngực phát ra siêu cấp một đòn như thế, một chiêu trực tiếp đem pho tượng vương chém thành hai nửa. Tiểu bạch uy vũ khí phách nói ra, nghe lão tử, run rẩy ngươi đại gia run rẩy. Bá khí, Long Phi đều có điểm xem trợn tròn mắt, trong lòng thầm nói, người không nghĩ tới dĩ nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Trâu bò a. Tiểu Bạch nhìn Long Phi kinh ngạc vẻ mặt, nói, người chủ nhân, đây chính là ta đại chiêu, xoái chứ. Hắc hắc, ghi gương mặt đắc ý, bất quá. Hắn mặt lập tức lục lên, số từ, 1791.